Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 37 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nửa bước tôn giả lại như thế nào? Tô Thần ánh mắt y nguyên lạnh lẽo không gì sánh được. Đối với Kỷ U Tịch, hắn tâm lý cửa này mãi mãi cũng không qua được. Kỷ U Tịch, ban đầu ở Đông Hoang ta đã nói đến rất rõ ràng, người ta ở giữa sự tình dừng ở đây, hôn ước ta đã đốt cháy. Hôn ước trong tay ta. Nhìn lấy Kỷ U Tịch trong tay xuất hiện giấy hôn thú, Thạch Ngạo Tuyết cùng Lục Ngưng Sương tâm lý hơi hồi hộp một chút, bọn họ loáng thoáng ở giữa, đã đoán được Tô Thần cùng Kỷ U Tịch quan hệ, nhưng chưa từng nghĩ đến, trong tay người này vẫn còn có giấy hôn thú. Kỷ U Tịch dung nhan tuyệt đối không thua cho các nàng, hơn nữa còn là như thế chủ động. Tô đại ca, lúc trước sự tình, ta xác thực không biết, ta cũng không phủ nhận, ta có chút nhỏ tâm tư, bất quá trong mắt của ta, vậy cũng là bình thường, mà ta hiện tại hối hận, ta hy vọng phần này giấy hôn thú hữu hiệu như cũ, được không? Cơ hồ mang theo một chút cầu khẩn, Kỷ U Tịch không nguyện ý lại bỏ lỡ Tô Thần, bởi vì từ khi nàng tiến vào đại lục, mới hiểu được Đông Hoang cùng đại lục không có so sánh, muốn tại biển người mênh mông lại gặp Tô Thần, cơ hồ là vô cùng khó khăn sự tình. Lần này vận khí tốt, tại thiên đạo bí cảnh gặp phải Tô Thần, vô luận như thế nào đều muốn giữ lại Tô Thần. Giấy hôn thú cho ta. Ngươi đáp ứng. Cho ta. Kỷ U Tịch đem giấy hôn thú đưa ra đi, rơi vào tay Tô Thần. Bất quá một giây sau, một cổ phượng hoàng chân viêm dị hỏa đã bao trùm giấy hôn thú, trong nháy mắt bị đốt cháy hết sạch, liền cặn bã đều không có còn lại. Ngươi làm cái gì? Một tiếng kinh hô, Kỷ U Tịch rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý ủy khuất, nước mắt không ngừng mà chảy xuống, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần. Thạch Ngạo Tuyết cùng Lục Ngưng Sương cũng là run sợ không thôi, người nào cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế tâm ngoan cùng tuyệt tình, người ta Kỷ U Tịch đều đã như thế thấp kém, thậm chí là hết sức cầu khẩn, lại như cũ không chút do dự đốt cháy giấy hôn thú, thái độ đã rất rõ ràng. Kỷ U Tịch, ta hiện tại một lần nữa nói một lần, cũng là một lần cuối cùng, ta và ngươi ở giữa đã không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không cần dây dưa nữa ta. Liên tiếp lui về phía sau, nghe đến Tô Thần tuyệt tình như thế lời nói, Kỷ U Tịch nước mắt ở trên mặt bay múa, trực tiếp quay người chạy như điên. Nhanh theo. Đúng. Đường Vũ Nhi ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi còn thật không phải cái nam nhân, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, muốn không phải U Tịch muội muội đối ngươi nhớ mãi không quên. Không chờ Đường Vũ Nhi nói xong, Tô Thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, căm ghét nói ra, ở ngươi lại là cái gì? Giữa chúng ta sự tình cần ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Triệt để mộng, Đường Vũ Nhi ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nàng thực sự không có nghĩ đến, người này không chỉ có là đàn ông phụ lòng, càng là phách lối người. Thân thể phía trên khí thế trong nháy mắt bão tố thăng lên, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái huyết luân, bên trong ẩn chứa bích nhãn huyết tình cùng sư, lăn lộn khí thế hướng thẳng đến Tô Thần Điệp Gia trấn áp tới. Nửa bước tôn giả. Tô đại ca cẩn thận. Cảm thụ lấy như thế băng lãnh bá đạo khí thế, Thạch Ngạo Tuyết cùng Lục Ngưng Sương cùng nhau lên tiếng. Nửa bước tôn giả cảnh. Đủ để khinh thường thiên đạo bí cảnh, rốt cuộc vạn triều bên trong, có thể đột phá đến nửa bước tôn cảnh người, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm vị, mấy triệu võ giả, chỉ có trăm vị nửa bước tôn giả, cái tỷ lệ này đã rất là đáng sợ. Đường Vũ Nhi có 10 phần lòng tin, lấy nàng thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp đối phương, rốt cuộc Tô Thần chỉ là một cái võ tôn cảnh mà thôi. Tâm lý tràn ngập vô tận sát ý, Đường Vũ Nhi đã động sát niệm, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần đối Kỷ U Tịch không có chút nào cảm tình. Vô luận Kỷ U Tịch như thế nào thấp kém, đều đã không cách nào vãn hồi chút tình cảm này. Tiếp tục giữ lại người này, chỉ có thể để Kỷ U Tịch vĩnh viễn thống khổ nữa. Duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là trực tiếp đánh giết người này, đoạn Kỷ U Tịch tưởng niệm, đau dài không bằng đau ngắn. Là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác, nhận lấy cái chết. Vừa sải bước ra, Đường Vũ Nhi hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh sát mà đến. Một kích tất trúng. Nhất định phải tại Kỷ U Tịch không biết rõ tình hình lòng đất, thuận lợi chém giết người này. Khuôn mặt lạnh lẽo, trong ngôn ngữ để lộ ra sát ý làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Đường Vũ Nhi là thật tức giận. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, Kỷ U Tịch cùng Đường Vũ Nhi ở giữa quan hệ rất không tệ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không trở lại Kỷ U Tịch bên người? Mặt đối nửa bước tôn giả Đường Vũ Nhi, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, Ê chiến. Chiến. cảm thụ lấy Tô Thần trên thân bộc phát ra khủng bố chiến ý, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, từng cái hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, người nào cũng không nghĩ tới, mặt đối nửa bước tôn giả Đường Vũ Nhi, Tô Thần y nguyên lựa chọn nhất chiến. Hét dài một tiếng phá vỡ tầng tầng hư không, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân giết hại kiếm, thi triển tán đế kiếm quyết, phía trước tám kiếm nhanh chóng vững chắc mà ra, một kiếm điệp gia một kiếm. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chiến. Thạch Ngạo Tuyết đám người sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ cũng không dám nói, Tô Thần nhất định có thể chống lại Đường Vũ Nhi, rốt cuộc Đường Vũ Nhi cùng người khác không giống nhau. Đường Vũ Nhi thế nhưng là áp đảo võ vị cảnh phía trên nửa bước tôn giả, đỉnh phong võ thần cùng nửa bước tôn giả hoàn toàn là chất vượt qua, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt nhất chiến, lại không có nhúng tay, bởi vì cùng sư hoàng triều người khác cũng không có động, bọn họ cũng không thể động. Oanh! Hai người thế công trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, đinh tai nhức óc bạo loạn thanh triệt cơ sở vang vọng hư không, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía lan tràn. A! Cảm thụ lấy đối phương kiếm khí bên trong truyền đến bá đạo lực lượng phản phệ, Đường Vũ Nhi sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực đối phương hội khủng bố như thế. Bích Nhãn Huyết Tình cùng sư ngửa mặt lên trời gào rú, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng gào thét mà ra, giống như từng chui sắc bén lợi kiếm, tầng tầng điệp gia hướng về Tô Thần bao phủ mà đến. Sóng âm võ học điệp gia huyết luân, Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thi triển Thái Sơ thần văn. Liên tục va chạm, Thái Sơ thần văn rõ ràng càng hơn một bậc. Đây là Tô Thần cảnh giới, cùng Đường Vũ Nhi chênh lệch rất lớn tình huống dưới, muốn là Tô Thần có thể tiếp tục đột phá, cho dù là một cái cấp độ, tin tưởng đều có thể trong nháy mắt bao trùm. Vốn cho là có thể làm được miểu sát Đường Vũ Nhi, trơ mắt nhìn đến Tô Thần lại có thể ngạnh kháng chính mình, muốn không phải tự mình kinh lịch một trận chiến này, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Vô pháp tiếp nhận, sự thật lại bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Thạch Ngạo Tuyết ánh mắt càng ngày càng sáng, cái này bị nàng đã từng xem thường người, theo thời gian không ngừng chuyển dời, cho nàng kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Không chỉ có thể trấn áp võ thần cảnh, bây giờ càng là có thể chống lại nửa bước tôn giả, trọng yếu nhất là, lấy Tô Thần tự thân thực lực, muốn là ngang cấp bên trong, người nào có thể chống lại Tô Thần. Tất nhiên sẽ bị Tô Thần miểu sát. Xem thường đã chậm rãi chuyển biến thành thưởng thức và tâm động. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nàng thế nhưng là đường đường nửa bước tôn giả, khinh thường vạn triều tồn tại, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ võ tôn cảnh cưỡng ép chống đỡ nhất kích, quả thực thì là một loại vô cùng nhục nhã. Trên thân bộc phát ra sát ý cuồn cuộn, tùy ý gầm thét. Có chút năng lực, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, võ tôn cảnh cùng nửa bước tôn giả ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phẫn nộ Đường Vũ Nhi, vẫn không có đem đối phương để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, chính mình thân là nửa bước tôn giả. Chỉ có ngang cấp võ giả mới có thể cùng chính mình phân cao thấp, còn lại người đều không có tư cách, bao quát Thạch Nghị ở bên trong, rốt cuộc nửa bước tôn giả đã là chất tăng lên. Vừa sải bước ra, trên thân bộc phát ra sát ý còn như thực chất giống như ngửa mặt lên trời gào rú, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, phát ra đáng sợ uy thế, đồng thời thi triển cùng sư hoàng triều trấn triều võ học, cùng sư nộ rống. Lấy đặc thù huyết luân làm môi giới, thi triển ra sóng âm võ học, xuyên thấu tầng tầng hư không. Lần nữa cùng Thái Sơ thần văn hung hăng đụng vào nhau. Toàn lực thi triển cùng sư nộ rống tình huống dưới, Đường Vũ Nhi có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đánh giết đối phương, kết quả lại là, người này không có chút nào lui về phía sau một bước, ngược lại chấn động đến hắn linh hồn khẽ run. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nàng thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là nho nhỏ võ tôn cảnh, vì sao có thể có được cường hãn như thế thực lực, người này có phải hay không ẩn giấu tu vi? Đây là võ tôn cảnh cần phải nắm giữ thực lực sao? Lấy nàng thực lực bây giờ, không cần nói đối mặt võ tôn, liền xem như chém giết võ thần cảnh, cũng là dễ dàng sự tình, đây chính là nửa bước tôn giả thực lực uy hiếp. Đối với dạng này sỉ nhục, thật sự là vô pháp tiếp nhận, mà theo Đường Vũ Nhi, muốn rửa sạch làm nhục, phải dùng người này máu tươi đến rửa sạch. Để ngươi kiến thức, ta tại thiên đạo bí cảnh bên trong, vừa mới lĩnh ngộ ra võ học, thiên phần chưởng. Hét dài một tiếng. Đường Vũ Nhi song chưởng cùng chuyển động, bá đạo không gì sánh được chưởng ấn phía trên ẩn chứa hỏa diễm khí thế, giống như muốn đốt cháy thiên địa đồng dạng. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần cũng minh bạch nửa bước tôn giả xác thực có chút phiền phức, lập tức thi triển dị hỏa phần hoang trận, hai tay không ngừng mà ngưng tụ, phiêu trồi lên dị hỏa phần hoang bàn bên trong, chính loại dị hỏa không ngừng mà nhảy lên, hình thành quỷ dị bá đạo trận pháp bao trùm. Dị hỏa. Lấy dị hỏa ngưng trận. Đường Vũ Nhi sắc mặt đột biến, dọa đến thân thể khẽ rung lên, bởi vì nàng rất rõ ràng dị hỏa ý vị như thế nào, huống chi còn là lấy dị hỏa ngưng tụ trận pháp, không cần nói gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Đường Vũ Nhi đều rất rõ ràng, mình muốn thuận lợi chém giết người này, chỉ sợ là chuyện không có khả năng, tiếp tục đánh, chỉ sợ chính mình không chỉ có không cách nào chém giết đối phương, thậm chí còn có thể ngoài ý muốn nổi lên. Lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, mục tiêu duy nhất cũng là thêm vào thiên đạo tông, tiến vào thiên đạo tháp tu luyện. Tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, nghĩ tới đây, Đường Vũ Nhi không có tiếp tục đánh, quay người thì rút lui, bất quá thanh âm lạnh như băng vẫn là chậm rãi truyền đến. Tô thần, bút trướng này ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Không có đi truy, bởi vì Tô thần minh bạch, hiện tại chính mình còn không phải Đường Vũ Nhi địch thủ, cho dù là mượn nhờ dị hỏa phần hoang trận đều có chút khó khăn. Muốn là mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến võ tổ cảnh, tin tưởng liền có thể thuận lợi chém giết nửa bước tôn giả, liền xem như gặp phải tôn giả cảnh, cũng có thể có sức đánh một trận. Chính là bởi vì như thế. Mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp trùng kích võ tổ cảnh, bây giờ hắn tu vi đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong võ tôn cảnh, khoảng cách võ tổ cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Tô đại ca, ngươi thật không tiếp thụ nàng. Ta tại sao muốn tiếp nhận nàng? Lục Ngưng Sương gật gật đầu, nàng đã có thể nghe ra một hai, nói ra, "Ê Tô đại ca, ngươi không sao chứ?" Lắc đầu, Tô thần nhìn lấy bốn phía, tán đạo giảng làm vì thiên đạo bí cảnh đệ nhất cấm địa, tin tưởng mình hoàn toàn có thể mượn nhờ tán đạo giảng đến đột phá tự thân cực hạn. "Ta muốn một mình lịch luyện, mời." Thạch Nghị ôm một cái quyền, nói ra, "Ê Tô huynh đệ cẩn thận." "Tô đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Lục Ngưng Sương cũng không biết mình cái này là làm sao, muốn là đổi lại trước kia, nàng chắc chắn sẽ không nói như thế, nhưng là theo cùng Tô đại ca ở chung trong khoảng thời gian này, nàng tự hồ có chút không thể rời bỏ. Chẳng lẽ mình ưa thích Tô thần? Thạch Ngạo Tuyết cũng muốn nói cho Tô thần, mình muốn cùng hắn cùng một chỗ lịch luyện, chỉ không cách nào mở miệng, kiêu ngạo tâm không ngừng áp chế chính mình xúc động. Lắc đầu, Tô thần sắc mặt nghiêm túc nói ra, kể từ giờ trở đi, ta muốn toàn lực trùng kích võ tổ cảnh. Cho nên ta không rảnh phân thân chiếu cố ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ta lời nói, thiện lương không có nghĩa là nhất định đúng, không muốn hại ngươi, cũng không muốn hại bên cạnh ngươi người. Vừa dứt lời, Tô thần không có tiếp tục nói nhảm, quay người nhanh chóng rời đi. Thạch Nghị có thể nhìn ra được, Lục Ngưng Sương đã ưa thích lên Tô thần, còn hắn thì ưa thích Lục Ngưng Sương thật lâu, một mực chưa từng biểu lộ ra, hiện tại hắn càng thêm không có cơ hội. Ngưng Sương, Hoàng muội, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Lục Ngưng Sương thật sâu nhìn một chút, đã rời đi bóng người, thở dài một tiếng, muốn đi theo lại cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tán đạo giảng, khắp nơi đều là nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, thậm chí còn muốn đề phòng các đại hoàng triều võ giả đánh lén, bởi vì ngươi căn bản không biết ai sẽ đánh lén ngươi, khi nào đánh lén ngươi, cho nên tiến vào thiên đạo bí cảnh võ giả, riêng là chạy đến tán đạo giảng võ giả, thời khắc đều đề phòng. Tán đạo giảng sơn phong trước, lít nha lít nhít mấy trăm võ giả. Ngay tại tập trung vào cái gì, bởi vì nơi này có người mang đi một cái linh quả, cho nên dẫn tới mấy trăm võ giả trải thảm tìm tòi, hy vọng có thể đụng chút chính mình vận khí. Kết quả đây. Ầm ầm. Lăn lộn không gian tại tất cả võ giả chấn kinh trong ánh mắt, vậy mà bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách theo sụp đổ trong không gian gào thét mà ra, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía phấp phới mở ra. Vài trăm mét không gian đột nhiên sụp đổ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bị che kín mấy trăm võ giả, không một may mắn thoát khỏi, nương theo lấy từng tiếng thê trong tiếng kêu gào thê thảm, bị khủng bố vết nứt không gian hung hăng thôn phệ, cái xác không hồn. Không có tiếp tục lan tràn, cũng là tại đặc biệt đếm trong phạm vi trăm thước, không gian không ngừng mà sụp đổ vỡ vụn, lăn lộn vết nứt không gian thậm chí xuất hiện không gian hắc động, xa xa, rất nhiều võ giả cũng không dám tới gần, sợ bị tai bay vạ gió. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không gian lại đột nhiên sụp đổ?